Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời toàn thể đại tràng an toàn. Kính bạch chư tôn đức trong thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Cà Mau. Kính bạch chư tôn đức trong ban hoằng pháp, kính thưa sư cô trụ trì cũng như ban tổ chức Phật thất, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trước hết xin chân thành cảm ơn những lời giới thiệu của thượng tọa đã vừa giới thiệu. Thật sự các Phật tử khi nghe lời giới thiệu thì chính tôi cũng khó mà nghĩ rằng mình có thể làm được những việc như vậy. Cho nên bằng sự quý mến của quý thầy mà quý thầy đã giới thiệu cho chúng tôi, chứ thật sự khả năng của chúng tôi rất là khiêm tốn, giới hạn trong những gì mình học tu được, chứ không có ngoài sức tưởng tượng. Với những lời giới thiệu, các vị cứ an tâm, chúng tôi và các vị cũng như nhau trao đổi trên con đường học tu. Hôm nay chúng tôi có duyên lành để trở về đây tiếp duyên với toàn thể Phật tử trong Phật thất. Mặc dù một nơi miền mà gọi là cuối miền đất nước, phải không? Cà Mau là nơi cuối miền đất nước, trên bản đồ nó có cái đuôi một chút xíu, phải không? Nhưng mà thực tế là rất là rộng các vị. Và tôi nghĩ rằng nơi này cách xa thành phố rất là xa. Mà khi thấy được đạo tràng các vị thực hiện một cái mô hình mà như ban tổ chức đã sắp xếp cho các vị, dường như đâu đó nó có phản phất hình ảnh của chùa Hoằng Pháp nơi này. Tức là cũng giống giống cái cách bài trí, cái cách niệm Phật, cái cách thỉnh sư, giống giống như là chùa Hoằng Pháp. Cho nên chúng tôi thấy Phật sự học tu của các vị là rất là tốt. Các vị thấy nơi nào có những cái mô hình tu học tốt, chúng ta sẽ lấy đó làm cái tiêu đề để rồi chúng ta cập nhật theo. Thì như vậy chúng tôi vô cùng tán thán và kính trọng những gì mà ban tổ chức đã sắp xếp cho các Phật tử học tu ở đây. Hôm nay chúng tôi đến với các vị với hai buổi giảng. Các vị thấy có mệt lắm không? Thật ra đó thì sư cô chỉ yêu cầu một buổi giảng thôi. Nhưng mà tôi nghĩ từ thành phố Hồ Chí Minh trở về đây xa xôi, các vị nơi ban tổ chức tốn kém rất nhiều và nhiều mặt khác nữa. Mà đến đây chúng tôi giảng một thời thì thấy cái công đức của mình không đủ để đáp lại những gì mà ban tổ chức đã dành cho tôi. Cho nên tôi quyết định mặc dù có những gì nó lê thê thời gian thật, nhưng mà như vậy tôi mới cảm thấy mình an tâm khi mà đáp lại, nhận lại cái lời mời của ban tổ chức. Như vậy tôi sẽ đến với các vị hai buổi giảng. Buổi giảng vào giờ này và buổi giảng theo ban tổ chức chỉ định là 6 giờ chiều. Thì buổi giảng đầu tiên tôi dành cho các vị chuyên tu Phật thất. Đó là cái đề tài mà tôi muốn nói là đặc điểm của Kinh A-di-đà. Đây là đề tài đặc biệt dành cho các vị tu trong Phật thất. Tu Phật thất có nghĩa là chuyên niệm Phật và tu về tịnh độ đó, đúng không? Phải tu đây là tu chuyên về tịnh độ không? Phải không? Trời, tu Phật thất vậy hỏi phải về tịnh độ không mà không dám khẳng định vậy. Đâu phải không, các vị nói lần nữa coi. Đó. Cho nên á, đạo tràng tu Phật thất là thường thường các chùa ở các nơi chúng ta có hai cái thời kinh căn bản. Thời kinh buổi tối thường chúng ta thường hành trì mà gọi là kinh thọ trì, đó là kinh gì? Kinh gì? Kinh gì cho buổi tối chúng ta thường hay hành trì cho các chùa? Kinh A Di Đà, phải không? Sám hối thì dành cho những ngày sám hối thôi. Còn buổi khuya kinh gì? Lăng Nghiêm. Như vậy thì khuya thì các Phật tử ít có dịp hành trì, nhưng mà buổi tối đó thì phần lớn các Phật tử chúng ta tham gia rất đông, và các chùa chuyên tu tịnh độ là tối nào chúng ta cũng hành trì một cái bộ kinh căn bản, bộ kinh gốc của tu tịnh độ, đó là kinh A Di Đà. Vậy là kinh A-di-đà nó trở thành một cái kinh gói đầu giường của những người Phật tử cũng như những người chuyên tu tịnh độ. Và thật đúng như vậy, nội dung của kinh A-di-đà chuyển tải đầy đủ cho một hành giả tu tập về tịnh độ. Nếu chúng ta nắm vững về kinh A-di-đà thì chúng ta sẽ có một lối vào phương pháp tu tịnh độ, có lối vào tịnh độ rất là tốt. Như vậy thì tôi chỉ nêu ở đây là tôi nói với các vị là vài đặc điểm thôi. Nếu bộ kinh A-di-đà mà giải ra theo đúng nghĩa thì phải là 3-4 năm buổi giảng chúng ta mới có thể hết được. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ tóm ra một vài ý chính, một vài nội dung chính để tôi trình bày với các vị, để các vị có một cái nhận thức tổng quát về kinh A-di-đà. Về kinh A-di-đà, trước hết chúng tôi muốn trình bày với các vị về xuất xứ kinh A-di-đà. Như chúng ta đã biết, về phần duyên khởi của tất cả các kinh thì chỉ căn cứ trên 12 phần giáo của Đức Phật mà để chúng ta thuyết minh về xuất xứ của các kinh. 12 phần giáo của các kinh theo kệ Văn Hán đó là Trường Hàng, Trùng Tụng, Tinh Cô Khởi, Thí Dụ Nhân Duyên Giữ Tự Thuyết, Bổn Sinh Bổn Sự Vị Tằng Hữu, Phương Quảng Luận Nghị Cập Ký Biệt. Đó là bốn cái câu kệ để chỉ cho 12 phần giáo của Đức Phật. Trường Hàng là những kinh dài, ví dụ như kinh Pháp Hoa rồi đó là những trường hàng. Rồi kinh Tịnh Độ này cũng thể thuộc về, nếu nó không nằm trong Vô Vấn Tự Thuyết thì đã thuộc về dạng trường hàng. Trường hàng có nghĩa là kinh dài. Trùng tụng là những cái đoạn kinh mà các vị đọc trong kinh Pháp Hoa. Các vị ví dụ như đọc trong Phẩm Thí Dụ á, các vị có nhớ không? Kinh Pháp Hoa, Phẩm Thí Dụ, Nhà Lửa, rồi cái sau cái đoạn kinh mà nói văn xuôi đó, nó có một đoạn văn vần năm chữ đó. Đó là trùng tụng, tức là tóm tắt lại nội dung của một bản kinh trình bày, cái đó gọi là trùng tụng. Tinh Cô Khởi là cái kinh mà Đức Phật hứng ứng khởi. Ví dụ Đức Phật dẫn hàng tỳ kheo đi trên một dòng sông, rồi cái thấy cái một khúc gỗ trôi, thì Đức Phật đưa ra những cái dựa vào cái hình ảnh đó và Đức Phật nói lên một cái bài kinh. Hoặc là đi ngang một khu rừng, Đức Phật hốt một nắm lá và Đức Phật đưa ra một thí dụ một bài kinh. Như vậy là những cái kinh đó gọi là cô khởi. Thí dụ là những cái kinh, ví dụ như trong các cái kinh trường hàng nó có những thí dụ, ví dụ đưa ra xe nhà lửa hay là đưa ra những hình ảnh khác trong kinh Pháp Hoa chẳng hạn, đó là thí dụ. Nhân duyên là nói về nhân duyên, tự thuyết là kinh mà không có ai yêu cầu. Như vậy kinh A Di Đà là kinh tự thuyết, nói đủ là kinh vô vấn tự thuyết. Đây là một bài kinh không có sự thưa hỏi của bất cứ một vị đệ tử nào. Bây giờ tôi hỏi với các vị một câu, các vị trả lời đúng, tôi sẽ thưởng. Thưởng cái gì thì khi mà cả đúng đi rồi biết. Tại sao kinh A Di Đà gọi là kinh vô vấn tự thuyết? Các Phật tử, kinh A Di Đà tại sao gọi là kinh vô vấn tự thuyết? Hả? Thì vô như thế nào rồi suy nghĩ đi, rồi một chút xíu nữa chúng ta trả lời cũng được. Thí dụ nhân duyên giữ tự thiết, bổn sinh bổn sự vị tằng hữu, tức là tôi giải thích gói gọn trong 12 phần giáo của Đức Phật thôi. Bổn sinh là kinh nói về cuộc đời của Đức Phật, ví dụ như kinh Thầy Hiền Ngưu các vị đọc, đó là một trong những kinh bản sinh. Bản sự là kinh nói về chư thánh đệ tử của Đức Phật, tức là nói về những kiếp quá khứ của các thánh đệ tử. Vị tằng hữu là kinh nói chưa từng có, tức là nói những chuyện mà người của trần gian với cái trí phàm tâm chúng ta không thể nào suy tư được, không thể nào trắc nghiệm được, không thể nào mà lường được. Phương Quảng Luận Nghị Cập Ký Biệt, Phương Quảng là kinh để trình bày ra quá trình nâng cao trình độ của các thánh đệ tử, của các đệ tử của Đức Phật, nâng trình độ từ một cái hạng căn cơ ở phương tiện mức độ là tiểu thừa lên đại thừa chẳng hạn. Vị tằng hữu, Phương Quảng Luận Nghị. Luận Nghị là kinh để mà trình bày những cuộc đối thoại giữa Đức Phật và các ngoại đạo, hoặc giữa Đức Phật và các vị khác, hay là các thánh đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Cập Ký Biệt là thọ ký. Ví dụ kinh Pháp Hoa chúng ta đọc có cái bản là tôi sẽ thọ ký cho một kiền liên vô lượng kiếp về sau thành Phật gì đó vân vân, thọ ký cho nàng Gia Du Đà La sau này sẽ thành Phật gì đó vân vân. Cái đó gọi là ký biệt, tức là thọ ký. Như vậy trong 12 phần giáo, kinh A-di-đà thuộc về kinh nào? Kinh vô vấn tự thuyết, đúng không? Như vậy vô vấn tự thuyết nghĩa là gì? Vô vấn nghĩa là gì? Vô vấn là sao? Vô là gì? Không. Vấn là gì? Hỏi. Các vị hiểu chữ Hán vậy thôi chứ còn đòi gì nữa. Vô vấn là không có ai hỏi hết á. Tự thiết là sao? Tự là gì? Đừng nói tự là chùa nha. Tự là chính mình. Giữ tự đây là chính mình. Vô vấn tự thuyết thiết là gì? Là nói, đúng không? Ví dụ thuyết pháp là gì? Tại mình nói vậy chứ thuyết pháp có nghĩa là nói chuyện Phật pháp thôi chứ đâu có gì đâu. Như vậy, kinh vô vấn tự thuyết có nghĩa là lý do là các đệ tử của Đức Phật cũng như các chúng sinh không có ai đủ trí tuệ để nhìn thấy được một cái phương pháp tu và một thế giới của Đức Phật A Di Đà. Chỉ có trí tuệ của Đức Phật mới đủ điều kiện này thôi. Vì vậy trong kinh A Di Đà Đức Phật có gọi A Nan không? Có không? Trong kinh A Di Đà Đức Phật gọi thánh đệ tử nào? Hả? Các vị đọc kinh gối đầu giường mà sao mà không nhớ hả? Hay là tại vì ngại nói? Cứ nói đại đi. Đức Phật kêu vị thánh đệ tử nào trong kinh A Di Đà? À đúng rồi, cô rất là hay. Học kinh phải vậy á. Mà tôi nghĩ các vị khác cũng vậy đó. Nhưng mà ngại nói sợ mắc cỡ không? Vì thánh đệ tử Xá Lợi Phất. Mà Xá Lợi Phất trong thập đại đệ tử là gì? Là trí tuệ đệ nhất. Chỉ có biểu trưng cho trí tuệ đệ nhất của Xá Lợi Phất mới có thể đại diện cho các thánh đệ tử hiểu được lời của Đức Phật nói mà thôi. Vì vậy kinh A Di Đà Đức Phật không có ai thưa hỏi mà Đức Phật tự nói. Đức Phật nói và kêu một vị thánh đệ tử, đó là Xá Lợi Phất, để Đức Phật bảo rằng Xá Lợi Phất phải nghe Đức Phật nói như thế này, thế này, thế này. Và trí tuệ của Đức Phật, Xá Lợi Phất mới đủ nhận thức được những điều mà Đức Phật sắp nói. Vì vậy chúng ta biết rằng kinh vô vấn tự thuyết là vì các thánh đệ tử và cũng như các vị đệ tử thời đó không ai biết được cảnh giới A Di Đà. Và không ai biết được nguyện lực duyên nghiệp của giữa Đức Phật và chúng sinh đời mạt của chúng ta. Vì vậy Đức Phật đã tuyên nói, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu về cảnh giới A Di Đà và qua đó chỉ chúng ta phương pháp tu tập, vì đó nên có kinh A Di Đà ngày hôm nay. Cho nên qua quá trình dài chúng ta cho nên có những người tụng cả đời về kinh A Di Đà. Mà nếu không qua quá trình được học về kinh A Di Đà hoặc là chưa đọc những bản sớ giải về kinh A Di Đà, cũng như chưa đọc được các bản mà Chư Tôn Hòa Thượng, các bậc tiền bối dịch ra thành văn Việt thì chúng ta cũng khó hiểu lắm. Ví dụ như các vị đọc bản kinh A Di Đà mà văn xuôi, xin lỗi, văn vần dường ấy thải hằng xa chư Phật rồi đó, tức là dịch theo cái văn vần như vậy đó, thật sự các vị cũng khó hình dung được nữa. Mà chỉ có khi văn xuôi chúng ta mới nhận thức được rõ ràng kinh A Di Đà. Tại vì khi qua văn vần, người ta ép vần để người ta muốn diễn tả cho nó xuôi vận. Vì vậy khi đọc văn xuôi vần chúng ta khó hiểu hơn là văn xuôi. Vì cho nên các vị chưa từng đọc được một bản văn xuôi hay là chưa từng được nghe những buổi thuyết pháp về kinh A Di Đà thì thật sự các vị cũng đọc hàng ngày nghĩ là mình tu tịnh độ, mình cần đọc kinh A Di Đà. Nhưng mà không biết ở trong đó Đức Phật nói cái gì. Có phải vậy không? Tức là đọc bằng văn Hán như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ gì vân vân vân. Một hơi một. Hôm nay đọc vậy là có nhiều phước rồi đó nghe. Còn hỏi như vậy Đức Phật muốn nói gì trong đó? Thì có phước đủ rồi. Cho nên các vị nhớ, đọc kinh có phước. Đúng là đọc kinh có phước thật. Nhưng mà cũng cần phải hiểu là Đức Phật muốn nói gì chứ. Chứ bây giờ nghĩ đọc kinh có phước không rồi không hiểu Đức Phật muốn nói gì á, thì mai này làm sao? Khi vận dụng tu hành chúng ta không có cách hay là không có phương pháp. Vì vậy tụng kinh và là hiểu một tụng kinh có phước một phần phải hiểu được lời Phật dạy là gì. Cho nên các tổ đức thường nói là kháng kinh giả minh Phật chi lý. Tức là xem kinh để hiểu được lý màu mà Đức Phật đã dạy. Vậy thì hôm nay các vị cần phải hiểu được một số điều nào căn bản từ kinh A Di Đà. Và mai này chúng tôi mong rằng các chùa nên cho Phật tử hành trì các bản kinh mà được dịch ra, được các bậc tôn túc hòa thượng đã dịch ra, thì các Phật tử tụng mà hiểu được lời Phật dạy hơn là chúng ta đọc kinh văn Hán chúng ta khó bề mà hiểu. Đó là những đề chúng tôi muốn nói về mặt xuất xứ của kinh A Di Đà. và để giải lời kinh A Di Đà. Nguyên văn của một cái chữ trọn vẹn về tựa đề đó là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Phật Thuyết A Di Đà Kinh nói tóm tắt là kinh A Di Đà. Như vậy chữ kinh là chúng ta đã từng trân trọng rồi. Chúng ta đọc kinh chúng ta phải khác chứ đọc tất cả các sách báo chứ, đúng không? Chúng ta cầm một quyển nói là đọc quyển kinh thì chúng ta khác đọc với những cuốn truyện bàn nguyên tôn tẩn, phải không? Từ cái tâm niệm cho đến tình thức đọc cho đến cái biểu hiện của chúng ta về lời kinh nó phải khác nhiều. Đọc kinh thể hiện sự trân trọng, thành kính và trong lòng phải được thanh tịnh hướng về cái những lời của Đức Phật dạy. Còn chúng ta đọc truyện thì chúng ta có thể vừa gu con vừa đọc được, đúng không? Vừa gì đó lặt gao rồi cũng vừa đọc được, tức là làm cái gì đó vừa nghe nhạc cũng có thể đọc được. Tức là khi đọc truyện chúng ta có thể làm tất cả công việc khác. Còn người Phật tử khi nghe kinh rồi là không làm bất cứ một công việc tạp nhạp nào hết. Mà chẳng những không làm ngoài hình thức mà trong tâm cũng phải bỏ những cái ý niệm lăng xăng để chuyên nhất vào cái nội dung kinh mà mình cần đăng tụng, đúng không? Phải không? À, như vậy thì chúng ta biết rằng chữ kinh nó có cái tầm quan trọng. Và các Phật tử hình dung được chữ kinh có nghĩa là gì không? Kinh nghĩa là gì? Dễ. Hồi nãy mình dịch được, mình dịch được mấy cái câu hồi nãy rồi thì bây giờ chữ này mình cũng dịch được. Phật Thuyết A Di Đà Kinh là kinh Đức Phật nói về kinh A Di Đà. Vậy thì chữ kinh mình hiểu một cách gói gọn nôm na là lời dạy của Đức Phật. Được chưa? Có phải vậy không? Kinh là những lời dạy của Đức Phật, đúng không? Kinh là những lời dạy của Đức Phật được ghi chép lại thành văn bản. Thì cái đó gọi là kinh. Như vậy thì chữ kinh là lời dạy của Đức Phật được ghi chép lại thành văn bản. Và chữ kinh này nó phải mang hai ý nghĩa lớn mà không thể nào thiếu được. Đó là khế lý và khế cơ. Chứ còn nếu chúng ta tra từ điển hay chúng ta dịch là nói kinh có nghĩa là khế lý, khế cơ, sai. Nếu dịch như vậy là sai. Nếu dịch vậy thì đúng. Kinh là những lời dạy của Đức Phật được ghi chép lại thành văn bản và mang hai nội dung chính, hai ý tưởng chính, đó là phải khế lý và khế cơ, cái đó thì được. Như vậy trong nội dung tại sao gọi là khế lý và tại sao khế cơ? Khế lý là nó hợp với chân lý, tức là những ý nghĩa đúng đắn. Còn khế cơ là nó thích hợp với khả năng của mỗi chúng sinh. Ví dụ kinh A Di Đà là thích hợp với những chúng sinh có căn cơ tu pháp môn. Môn gì? Niệm Phật hay là tịnh độ? Vậy đó. Tức là những kinh lời dạy của Đức Phật thích ứng với trình độ căn cơ của chúng sinh nào đó thì tu tập theo phương pháp đó để được giải thoát. Đó mới mang ý nghĩa của kinh. Chứ nếu để nói kinh nhưng mà không có tính chất khế lý và khế cơ, cái đó không thể xác định được kinh. Vì vậy tới phần này chúng tôi sau này chúng tôi sẽ trình bày thêm một chỗ là để căn cứ vào đâu nhận thức được đó là kinh của Phật. Tại vì kinh bây giờ tôi cũng thấy nhiều loại lắm. Nhiều loại lắm, có những loại không có bản hiệu, không có xuất xứ. Và những loại kinh được thảy rải rác trên các dòng sông cũng là kinh nữa. Thì để sau này chúng tôi sẽ có dịp trình bày thêm. Như vậy Phật Thuyết A Di Đà Kinh là Phật nói về kinh A Di Đà, và kinh A Di Đà mang ý nghĩa khế lý và khế cơ. Và A Di Đà là chỉ cho hình ảnh của một vị giáo chủ, đó là giáo chủ cõi Tây Phương Tịnh Độ, đó là Đức Phật A Di Đà. Mà A Di Đà có hai nghĩa chính, mà sau này một số nơi người ta dịch thêm một nghĩa nữa là vô lượng công đức. Thì từ căn cứ từ văn bản kinh A Di Đà tôi không thấy định nghĩa về cái đó. Mà căn cứ vào bản kinh A Di Đà chỉ nói hai ý nghĩa căn bản. Bỉ Phật quốc độ quang minh vô lượng chiếu thập phương thế giới. Và cái hai nữa là bỉ Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Đó là kinh A Di Đà định nghĩa cho danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Vì vậy ở trong đó bỉ Phật quốc độ quang minh vô lượng là để chỉ cho A Di Đà là vô lượng quang, tức là trí tuệ không thể hạn lượng. Và vô lượng thọ là thọ mạng cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, để chỉ cho đời sống sinh mạng của Đức Phật A Di Đà cũng như tất cả các thánh chúng và chúng sinh cõi Tây Phương Tịnh Độ, có một đời sống không cùng tận, tức là sống vĩnh viễn. Còn ở trần gian này là cao lắm là 100 tuổi, xin nhường đất lại cho người khác, phải không? Như vậy thì ở trong đó hai nghĩa chính mà trong kinh A Di Đà đã định nghĩa về danh hiệu của Đức Phật. Còn vô lượng công đức thì chúng tôi nghĩ là nhìn vào cái đức độ, cái tâm nguyện độ sinh của Đức Phật A Di Đà mà chúng ta trân trọng Đức Phật A Di Đà để chúng ta hình thành nên một nghĩa nữa là vô lượng công đức thôi. Chứ còn hai nghĩa chính chỉ là vô lượng quang và vô lượng thọ thôi. Đó là chúng tôi muốn giải thích về tựa kinh A Di Đà. Và làm thế nào để chúng ta xác định được cái tính chất của các kinh là kinh của Phật? Kinh có nhiều lắm các vị, chúng ta không biết ngày xưa thì sao, nhưng mà sau này tôi cũng có đọc được một số kinh, để chữ kinh thật sự, nhưng mà nó có những cái lầm lạc rất nhiều. Một số khi mà tôi đọc những quyển kinh tép mà nhỏ nhỏ đó, rồi người ta gửi tay đó mà, thì những cái kinh ở trong đó tôi thấy là toàn là những lời hăm dò thì đúng hơn là kinh. Có ý hăm dò, có ý làm khiếp sợ, có ý làm nói đến cái sự tiêu cực ở trong đó rất nhiều. Nhưng mà chúng ta cứ thấy in cái hình ông Phật Thích Ca, hay là in hình Phật Di Đà, hay là in Phật Quan Âm, cái chúng ta cứ là tin theo, chúng ta nói là kinh của Phật. Phật tử chúng ta có cái dễ thương đó. Dễ thương gì biết không? Dễ thương gì? Dễ thương dễ bị gạt. Dễ bị gạt có nghĩa là ai lấy ông Phật gắn vô cuốn gì không cần biết, miễn lấy ông Phật gắn vô là rồi, cỡ nào cũng được, là cứ việc tin tới vậy thôi, cứ nói cái gì là tin riêu riếu. Dễ thương thật, nhưng mà thương các vị thật, nhưng mà các vị khổ. Khổ. Cho nên chúng ta phải xác định được những cái căn cứ để xác định vào kinh của Phật thì nó mới hay. Bây giờ có những kinh gì mà chúng tôi thấy là toàn là nói gì, các vị phải là photo ra, mỗi một người nhận được quyển kinh này phải photo ra 5 cuốn, 10 cuốn, 20 cuốn truyền tay nhau. Nếu không photo thì bị sét đánh gì đó, bị chìm xuồng, bị té cây gì đó, lung tung hết. Như vậy thì những cái điều đó các vị thấy có nên đặt một niềm tin như vậy không? Những cái điều gây hoang mang cho chúng ta. Thật tình tôi rất thông cảm tâm trạng của các vị. Sống trong cuộc đời chúng ta khổ nhiều quá rồi, và cái cảm giác đau khổ là những cảm giác mà khó chịu nhất trên cuộc đời. Cho nên chúng ta nghe cái gì mà hăm dò đến đời sống hạnh phúc và an lành của chúng ta thì chúng ta lo sợ. Có những lúc chúng ta không phải lo sợ cho mình, mà lo sợ bên đây còn có chồng, có con, những người thân của chúng ta. Sự đau khổ này nó sẽ là một sự liên lụy di truyền. Vì vậy khi mà chúng ta nghe những lời hăm dò, chúng ta sợ rằng những cảm giác này nó có thể xảy ra với cuộc đời của mình, cho nên ráng mà làm. Có những lúc chúng ta không có lòng tin, có những lúc thật sự những người Phật tử nghe không có lòng tin, nhưng mà bên trong nó cứ nơm nớp rằng nếu không nó có thể ảnh hưởng đến con mình không, nếu không làm điều này có ảnh hưởng đến vợ mình không, không làm điều này có ảnh hưởng đến cha mẹ mình đang bệnh hoạn đó không. Tức là những cái lo sợ đó mà chúng ta cuối cùng buộc phải làm. Cho nên tôi rất thông cảm các vị, nhưng mà các vị nên yên tâm, nên yên tâm. Hôm nay chúng tôi giúp cho các vị một bùa hộ mệnh, một bùa hộ mệnh. Xin thưa thật, khi gặp những điều như thế, các vị cũng không vứt bỏ, cũng không gì cả, cứ việc bình tâm niệm Phật và đem chui vô lò đốt, đốt một cách bình thường như vậy thôi. Rồi nó tiêu ra cái gì tiêu. Và tôi cam đoan với các vị rằng dứt pháp không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Đó là nguyên tắc bình thường. Các vị đừng nên lo sợ những điều đó. Vì vậy khi mà gặp những cái gì mà hăm dọ, những giấy rơi, những bao thơ nặc danh, những cái quyển sách không có xuất xứ, thì các vị đừng bao giờ hoang mang về những cái điều đó. Những điều đó, các vị là những người có học tu, phải có chánh kiến và căn cứ trên lý nhân quả để xác định được. Chúng ta đâu có làm gì sai mà chúng ta phải sợ, luật pháp cũng không thể ép chúng ta được. Đó là những con người thực, còn chưa có thể ép một con người của mình được, huống chi là những cái dạng vô hình. Các vị cứ tin tưởng rằng những điều đó đi. Tôi thông cảm nhưng không có nghĩa là chấp nhận cho các vị phải chịu những thiệt thòi như thế. Các vị làm như vậy các vị thiệt thòi, và vô tình các vị tiếp tay cho những kẻ xấu. Có phải vậy không? Hả? Các vị nhân rộng ra thì các vị tiếp tay cho kẻ xấu chứ gì. Mà các vị tiếp tay cho những kẻ xấu để làm khủng loạn tâm hồn của người khác, các vị sẽ chịu một ảnh hưởng về quả báo là chúng ta cũng bị tác động để khủng loạn về tâm hồn. Đó là chuyện bình thường. Như vậy, để xác định đâu là tính chất kinh của Đức Phật thì theo cái nguyên tắc cổ xưa tới giờ, muốn xác định kinh của Đức Phật thì nó gồm có lục phần chứng tính, tức là tính thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, xứ thành tựu, chủ thành tựu, chúng thành tựu. Ví dụ như bây giờ kinh A Di Đà là như thị ngã văn nhất thời, cái đó là ba thành tựu rồi đó. Như thị là tính thành tựu, ngã văn là tôi nghe, tức là ngài A Na nghe, thì gọi là văn thành tựu. Và nhất thời là thời thành tựu. Xá vệ quốc là gì? Là xứ thành tựu, tức là vị trí địa điểm đó. Rồi đức ai thuyết, đức Phật thuyết, đó là gì? Chủ thành tựu. Và ai nghe? Các vị Bồ Tát và các thánh đệ tử và Thiên Long Bát Bộ nghe, cái đó gọi là chúng thành tựu. Nhưng mà điều này khi mà học qua tất cả các bản kinh cũng như từ các giảng dạy của các bậc tôn túc thì kinh nào cũng có những cái tiêu đề là như thị ngã văn nhất thời, Phật tại xá vệ quốc, vân vân, hay là một số địa điểm khác. Ví dụ kinh Thập Thiện thì Ta Kiệt La Long Cung chứ không phải xá vệ quốc. Thì những điều đó để xác định lục phần chứng tính, tức là sáu phần để xác định niềm tin cho tất cả các chúng sinh đời sau tin đây là kinh Phật nói. Nhưng mà hôm nay các vị phải đặt lại vấn đề, nếu một ai đó viết một cái nội dung không đúng với Phật pháp nhưng cũng nhập tiêu đề rằng như thị ngã văn nhất thời vân vân, người ta có quyền điền vô không? Có quyền điền vô không? Có quyền điền cái điều đó vô trong các kinh mà người ta là viết theo cái dạng mê tín hay là viết theo cái những cái dạng mà không đúng với giáo lý không? Có quyền chứ. Người ta cũng có quyền mạo nhận ở đâu đó. Ví dụ bây giờ không có ta Kiệt La, không có xá vệ quốc thì người ta nói là nơi Ca Tỳ La Vệ chẳng hạn, hay nơi Trúc Lâm, hay nơi là núi Linh Thứ, vân vân. Người ta có quyền đặt ra bất cứ một địa điểm nào mà thời Đức Phật có, và người ta đặt vào đầu kinh, còn bên trong ta nói gì không cần biết. Như vậy á, lục phần chứng tính này chưa đủ căn bản để xác định là kinh của Phật. Mà lục phần chứng tính này xưa nay chúng ta hay lấy làm cái tiêu đề để nhận định kinh của Đức Phật, đó là kinh Phật nói. Vậy thì chúng ta phải lấy cơ sở nào? Chúng ta không khéo, chúng ta căn cứ vào lục phần chứng tính để nói là kinh của Đức Phật thì cũng giống như là người ta viết những cuốn mà nội dung không lành mạnh, người ta in hình ông Phật ở trong cổng và các vị tin là kinh Phật vậy đó. Cho nên điều này các vị phải để ý. Các vị phải để ý. Nếu muốn xác định đâu là kinh của Đức Phật phải căn cứ vào hai hệ thống giáo lý, đó là hệ thống giáo lý nguyên thủy và hệ thống giáo lý của Đại Thừa. Nếu căn cứ vào hệ thống giáo lý nguyên thủy thì có gồm có vô thường, khổ và vô ngã, đó là tam pháp ấn. Tức là ba cái pháp này, định pháp này để xác định ấn tính, xác định cho tính chất kinh của Đức Phật. Và nếu theo tư tưởng của Đại Thừa thì căn cứ vào ba vô thường, vô ngã và niết bàn, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã và niết bàn tịch tịnh. Như vậy chúng ta nói tắt lại vô thường, vô ngã và niết bàn. Vậy thì trong nội dung của các bản kinh nào có tính vô thường, vô ngã và khổ thì chúng ta xác định được đó là kinh của Phật không? Được không? Sao các vị im nghe vậy? Được không? Được. Bây giờ bất cứ một ngoại đạo nào mà lấy lời của Đức Phật hay là sao chép như thế nào mà có tính vô thường, vô ngã và khổ ở trong đó, mà nếu nó để ở ngoài là một ai đã nói chứ không phải ông Phật, thì cái đó có phải là kinh Phật không? Phải không? Phải. Bây giờ ví dụ cái chiếc xe của các vị mất chiếc xe hay là các vị mất món đồ, đạo trộm nó ăn cắp, cái nó về nó bôi cái nước sơn đó, nó bôi hết, nó vẽ lên một nước sơn khác, nó dán cái mạc khác lên, nhưng mà chiếc xe đó phải của các vị không? Phải, tại cái ruột của ai? Cái ruột của mình mà. Như vậy bây giờ bất cứ ai ăn cắp kinh của Đức Phật mà để mà mạo nhận lên, bây giờ nếu kinh của A Di Đà là nội dung như vậy nhưng mà ở bên ngoài nó để là kinh địa ngục thì các vị thấy sao? Có phải kinh Phật không? Phải, tại vì nội dung là kinh Phật mà. Nó có tính chất vô thường, khổ, vô ngã, hoặc là vô thường, vô ngã và niết, niết bàn. Vậy thì bây giờ á, lục phần chứng tính chưa đủ cơ sở để chúng ta xác định được đó là kinh của Đức Phật. Nhưng mà tam pháp ấn xác định được không? Được không? Được. Như vậy thì dựa vào tam pháp ấn, các vị nhớ nha, kinh nói đến chứ tính chất vô thường của kiếp người, của nhân sinh, của vạn vật vũ trụ. Kinh nói đến cuộc đời của chúng sinh sống trong đau khổ, có hạnh phúc chăng chỉ là những hạnh phúc tạm bợ, vân vân. Và nói đến tính chất giải thoát của con người đó là Niết Bàn, hoặc là nói đến tính chất vô ngã của con người đó là kinh của Đức Phật. Dầu bên ngoài nó dán cái mạc gì chẳng hạn, không cần biết. Bây giờ nó dán mạc Bà La Môn giáo đi chăng nữa cũng là kinh của Đức Phật. Chắc chắn như vậy thôi. Như vậy xác định vào tính chất này chúng ta không bao giờ nhận lầm được. Còn nếu nội dung gì không cần biết, mà ngoài nó dán hình ông Phật hay nó để là kinh Phật, vân vân, như thế, nhưng mà trong nội dung đó không mang được tính chất của thẩm định pháp này, thì cái đó không thể xác định được là kinh của Đức Phật. Các vị đồng tình tôi chuyện này chưa? Ví dụ bây giờ các vị nhiều khi á, các vị dễ thương nhiều chuyện lắm. Có những khi cái người mà ở ngáp ngáp rồi nói trên trời dưới đất á, tôi thấy các Phật tử dường như tin ghê lắm. Chúng ta ngày xưa khi quy y với Đức Phật rồi, chúng ta là quy y với Đức Phật là không quy thiên thần quỷ vật, đúng không? Nhưng mà tới thiên thần quỷ vật ở ngáp lên rồi thì hỏi lung tung hết. Nhà tôi làm sao, con tôi làm sao, bản thân tôi làm sao, chỉ biết tôi giờ buồn vui làm sao. Hay lắm. Xin thưa với các vị, không có một người nào làm chuyện đó mà không niệm Phật cả. Những người làm chuyện đó là tôi là Thánh Quang Bồ Tát, đúng không? Tôi là Tề Thiên Đại Thánh, hay là tôi là Di Lặc Hạ Sinh, vân vân. Mượn hình ảnh, những hình ảnh từ bi, những hình ảnh cao khiết thánh thiện để xưng cho mình. Nhưng mà các vị nên nhớ, có một tay ăn trộm ăn cướp nổi ra đường nó nói tôi là ăn cướp, có không? Hay là nói là tôi là thằng ăn trộm, có không? Nói kiểu đó ai mà để hở cho nó móc. Còn nếu nó nói tôi là ăn cướp thì nhà nước đã còng đầu nó rồi, đúng không? Cho nên chưa có một người nào ăn cướp ăn trộm mà tự xưng mình là ăn cướp ăn trộm cả. Toàn là nói đạo đức không. Và tôi cũng đã một lần bị uống một viên thuốc mê cũng vì người đạo đức giả đó. Trên xe tôi làm hết viên thuốc mê, nhưng mà chẳng may là Phật độ, tôi chưa đến độ mà nó hỏi gì tôi nói nấy. Đó là những điều cho nên các vị biết, cũng vì sự nói thánh thiện của người khác mà mình đã bị lầm. Cho nên bây giờ các vị nhớ, hình ảnh của Đức Phật hay là tất cả những sự cao thiết của các bậc cao siêu không bao giờ mượn xác của một chúng sinh nào để vào trong đó đâu. Vì thân xác của chúng sinh là thân xác bất tịnh, phải không? Chúng ta đọc trong các kinh, các vị biết rằng chư thiên mà muốn đến gần chúng ta nó không đến gần được, phải cách 100 mét. Cho nên không có một vị thánh đệ tử nào của Đức Phật, hay là không có một bậc Bồ Tát nào mà có thể nằm ở trong thân xác của một người, của một chúng sinh như vậy cả. Các vị yên tâm, nếu thấy những người như vậy nên khuyên họ niệm Phật, nên tĩnh tâm để dẹp trừ những cái hình ảnh loạn động đó, và cái hình ảnh bị tâm lý ngự trị bởi một thế lực vô hình nào đó. Đó không phải là Phật Pháp, cho nên chúng ta phải nhớ những điều này. Và những điều tôi nói với các vị để nhằm xác tín được kinh của Đức Phật là từ những chỗ đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Đó là chúng tôi muốn nói về cái vấn đề là lời căn cứ vào đâu để xác định được đó là kinh của Đức Phật. Và bây giờ chúng tôi điểm vài ý căn bản từ kinh A-di-đà. Ở đây tất cả các Phật tử đều thuộc kinh A-di-đà hết không? Ai thuộc cái lòng kinh A-di-đà đâu, đưa tay lên coi. Thật, cứ đưa tay lên lại, không có ai cười đâu. Người ta khâm phục nữa, chứ không có cười đâu. Cả tôi cũng khâm phục nữa. Bây giờ lâu quá tôi cũng quên rồi. Có không? Thật sự có Phật tử nào thuộc kinh A-di-đà không? Thuộc 2/3 thôi. Tức là 10 chữ mình thuộc 7 chữ. Nếu mà tập thể đọc mình đọc theo được. Có không? Có đâu, đưa tay lên coi. Sao không dám, bộ sợ người ta thử hay sao? Thầy không có thử đâu. Nếu mà các vị nào thuộc bản kinh A-di-đà là vô cùng tốt. Tại vì khi thuộc các vị mới nắm được cái ý của tôi muốn giảng hôm nay. Còn nếu không thì cũng nắm được, nhưng mà chúng ta không có cái cơ sở để chúng ta liên hệ á. Vì mình thuộc thì mình dễ liên hệ, còn nếu không thuộc thì có liên hệ. Còn nếu không thuộc thì tối nay mình tụng kinh A-di-đà mình liên hệ trễ cũng không sao. Tức là nhớ lại liên hệ tiếp, phải không? Vậy thì bây giờ kinh A-di-đà tôi tổng hợp lại nó có những cái ý căn bản. Ở đây không có giảng chi ly, mà chúng tôi chỉ nói những ý căn bản thôi. Thứ nhất là kinh A-di-đà thiết lập nên một xã hội tịnh độ. cái từ này nghe mới không? Đừng nói là thầy nói chuyện này hơi lạ nghe. Một xã hội tịnh độ, đó là sự thật các vị. Một hình thái xã hội được nằm rất rõ trong kinh A-di-đà. Tại sao tôi dám nói như vậy? Tại vì các vị căn cứ vào kinh A-di-đà đã diễn tả nơi kinh A-di-đà có cái gì? Có nhà cửa không? Trong kinh A-di-đà có diễn tả nhà cửa không? Lầu cát, ngọc vàng, có không? Có chim muông không? Có suối không? Có nước không? Có đường đi không? Có cây không? Như vậy sao mà không thiết lập nên một xã hội? Nhưng mà ở trong đó có một cái điều mà không nghe nói, đó là không có trẻ em thôi. Cái gì cũng có cả, nhưng mà không có nói đến trẻ em. Tại vì tất cả chúng ta là những nơi đó là được hoa sen hóa xanh rồi. Thì khi mà hoa sen hóa xanh là một thân tướng trượng phu, chứ không có thể nói là như một cái thế giới của chúng sinh để gọi là trẻ em nữa. Điều đó không có. Cho nên chúng tôi căn cứ vào ai kinh A-di-đà, chúng tôi tóm tắt cái ý thứ nhất là một hệ thống xã hội học rất là vững chãi, cao quý và thánh thiện nơi Đức Phật A-di-đà. Trước hết là nói về cơ sở vật chất. Trước hết chúng tôi nói về cõi cực lạc. Nơi đó là sao? Cảnh cực lạc nơi đó là hoàn toàn an vui, không có bao giờ một tiếng khổ. Chúng sinh nơi đó chỉ hoàn toàn an vui, không có một tiếng khổ. Đó là nghĩa từ kinh A-di-đà. Tiếng khổ cũng không, huống chi là có những ba đường ác đạo. Như vậy là để định nghĩa về cảnh tịnh độ, trước hết là cho một cảnh hoàn toàn an vui cao tột. Kỳ quá, chúng sinh vô hữu chúng khổ, đáng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Có phải trong kinh A-di-đà không? Phải không? Các vị nói cho tôi an tâm coi, sợ tôi đọc lộn. Phải không? À phải, thì tôi cảm thấy mừng rồi, để thôi lộn. Kỳ vất chúng sinh vô hữu chúng khổ, đáng thọ chư lạc, cố danh cực lạc, là nơi nước ấy chúng sinh không bao giờ có cái khổ, chỉ hoàn toàn hưởng được an vui, vì thế nên gọi cực lạc, tức là sự an vui cao tột. Đó là thế giới cực lạc. Bây giờ trong thế giới cực lạc, nó có một cái thế giới trong cực lạc là thế giới về cơ sở vật chất, để trong đó được kinh mô tả là lầu cát. Lầu cát bằng kim ngọc không à? Lầu cát bằng kim ngọc không à? Tức là những cái cao cấp nhất trên cuộc đời này. Và ở trần gian chúng tôi chỉ thấy được trong bảy kỳ quan thế giới, đó là cung điện Bung Ta La gì đó, của ở Trung Quốc á, của nước ở Tân Cương hay là Tây Tạng gì đó, là hoàn toàn bằng kim cương của Phật giáo Tây Tạng, của người Tây Tạng ngày xưa. Như vậy thì chúng ta khó mà tìm được một cái những cái cơ sở vật chất nào mà bằng lầu cát như tịnh độ Tây Phương mô tả. Đó là một cái cơ sở vật chất. Và chúng tôi muốn nói một thế giới tự nhiên nằm ở trong một cái hình thái xã hội đó. Thế giới tự nhiên là gồm có gì? Cây cối phải thế giới tự nhiên không? Phải, không? Ao báo đồ phải thế giới tự nhiên không? Chim muông, ao báo, có gió không? Có gió không? Có gió nữa. Ở đây chúng ta quạt máy tối ngày mà còn nóng á. Không có gió phải kiếm quạt máy đâu. Còn không ấy thì cơn bão số 5, số 7 gì đó nó thổi ba nhà hết á. Dạ, nhưng mà có gió mới vui nhạt trời. Cô nhớ đó, hình như cái ý đó là cô thấy hấp dẫn nhất. Tại vì đây nóng quá. Cho nên đó là một thế giới tự nhiên nơi tịnh độ. Và tất cả những thế giới hình thái đẳng cấp xã hội của con người tịnh độ có nha các vị. Tôi muốn nói như thế này, tịnh độ là một nơi để chúng ta dừng chân, giống như kinh Quá Thành Dụ của kinh Pháp Hoa vậy đó. Sở dĩ có Quá Thành là tạo một phương tiện để người nghỉ chân, võ khỏe rồi tiến đến bảo sở. Và kinh A-di-đà tôi nghĩ cũng giống như là một Quá Thành, là một nơi để chấm dứt các duyên ràng buộc về đau khổ, các duyên ràng buộc về phiền não, các duyên ràng buộc về các cái điều kiện vật dục khác, để cho chúng ta thanh tịnh tâm mà thẳng tiến đến con đường giác ngộ giải thoát trọn vẹn. Cũng giống như bây giờ chúng ta tu hành, ở bên ngoài chúng ta thấy bị kích động, bị tác động qua lại, rồi vì quyền lợi với nhau, vì mâu thuẫn với nhau, vân vân, chúng ta đã làm phiền lòng nhau, cho nên khó bề mà tu hành, cho nên trốn vô chùa. Ở trong chùa thì ít ai kiếm mà để làm phiền lắm. Giống như ở chùa là một cái nơi để chúng ta tránh bớt duyên trần nha các vị. Thì phần sau chúng tôi sẽ trình bày điều này. Tôi nói một cách gợi ý để các vị đừng hoang mang khi chúng tôi trình bày một thế giới tịnh độ, nó mường tượng giống như thế giới của trần gian, mà đó là sự thật. Đó là sự thật. Nhưng mà các vị muốn về tịnh độ phải do phước báo mà về, chứ không phải đơn giản như chúng ta nghĩ là ở đây là chúng ta muốn đi đâu di dời hay là có bách bo chúng ta đi qua nước này nước kia đâu. Không đơn giản như vậy đâu. Tôi nói chứ gợi ý các vị thôi. Như vậy một hình thái xã hội ở đó có thì con người ở đó cũng có những đẳng cấp. Nếu không có đẳng cấp thì làm sao có cửu phẩm liên hoa, phải không? Có phải vậy không? Nơi tịnh độ có cửu phẩm liên hoa không? Có. Vậy cửu phẩm là cái gì ở trong đó? Mỗi một phẩm vị như vậy là tùy cái công đức của mỗi một chúng sinh mà nó nằm trong một phẩm vị khác nhau, đúng không? Như vậy là đẳng cấp xã hội có không? Có không? Nói mạnh cái nữa coi. Có, vậy mới được chứ. Cái lòng tin trong tịnh độ vô cùng quan trọng á. Nhưng mà cái đẳng cấp này không phải là cái người đẳng cấp trên áp đặt đẳng cấp dưới, đẳng cấp trên khinh khi đẳng cấp dưới, đẳng cấp dưới thù hằn đẳng cấp trên, không coi giờ có. Đẳng cấp đây muốn nói là ở chỗ là công đức của chúng ta khi được vãng sanh về đó, mỗi người đều được vãng sanh, nhưng mà quá trình tu tập công đức đã tạo ra khác nhau. Các vị phải hiểu như vậy đó. Cho nên tùy cái mức độ của cửu phẩm liên hoa mà xác định cái công đức của mỗi chúng sinh được về nơi đó. Là cái cửu phẩm là tùy cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3 vân vân tới cấp độ 9, đúng không? Vậy thì chúng ta mới biết quá trình thời gian được sanh ra từ những cái cấp độ đó là khác nhau. Các vị đọc trong kinh giảng giải về kinh A Di Đà, các vị thấy rất rõ, hay là hoặc đọc trong quyển Nhị Phá Hiệp Giải của Hòa thượng Thích Khánh Anh. Các vị sẽ thấy điều này rất rõ. Mỗi một cấp độ của liên hoa như vậy, cái tuổi, cái thời gian ở trong liên hoa để quá sanh nó khác nhau. Và càng cao á, thì cái tuổi mà để, cái tuổi thời gian để sản sinh ra đời á, là nó càng ngắn. Càng ngắn, các vị phải thấy được như vậy. Các vị có giống giống gì không? Phạn thực kinh hành đó. Trong kinh A Di Đà có câu phạn thực kinh hành không? Ăn cơm rồi là đi kinh hành đó. Ở đây hình như hồi trưa tôi thấy ăn cơm rồi là các vị lên đi kinh hành hết trơn. Và niệm Phật xuyên suốt, niệm Phật điều vân như vậy đó. Thì chán như là tịnh độ, một mô hình thu nhỏ. Như vậy thì các vị thấy những cái điều mà trong kinh nói là, trong kinh diễn tả là thường ngày tức dĩ thực thời quần đáo vỗ phất phạn thực kinh hành. Có phải cái câu đó trong kinh A Di Đà không? Như vậy là hằng ngày các cái vị ở sống ở nơi Tây Phương Cực Lạc, lấy cái áo của mình y kích á, y kích là lấy cái giống như cái tay hậu tôi vậy nè, không biết có phải không em, tôi nói đại á. Tức là nói chung là người ta lấy cái vạt áo thôi, trong kinh diễn tả lấy cái vạt áo đựng các loài hoa, đi lượm hoa, hoa quý ở nơi tịnh độ đó. Xin lỗi các vị, đi lượm hoa tha phương thập vạn ức Phật độ, rồi đi về để cúng dường các Phật độ ở mười phương, rồi cuối cùng sao tới giờ ăn cơm trở về bổn quốc, tức là trở về cái trú xứ ở của mình, ăn cơm và đi kinh hành. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là sự sinh hoạt, một sự sinh hoạt lành mạnh. Tôi cũng nhớ ngày xưa tôi cũng đã từng thực tập giống giống như vậy, nhưng mà không phải đọc kinh A Di Đà. Tức là mỗi buổi sáng sớm, nơi cuộc sống của tôi là ở Vĩnh Long, nhà tôi có một cái vườn sầu riêng. Các vị biết bông sầu riêng đẹp không? Các vị ở đây có ai thấy bông sầu riêng chưa? Bông sầu riêng đẹp lắm các vị. Mà ngày xưa tôi hay là đặt là cái bông này là bông hoàng hậu nè, bông này là bông vua nè, bông này là bông hoàng tử. Nếu cái bông nào mà nó dính nhiều cái lá trắng trắng mà đắp bên ngoài á, tôi cho đó là bông hoàng hậu. Cái ý của tôi là gì? Miễn buổi sáng mà chim chì voi nó kêu ngoài vườn á, là tôi giật mình thức dậy. Tức là khoảng cả 5 giờ rưỡi sáng là chim ở ngoài vườn nó bắt đầu kêu rồi, giống như tiếng hót của chim ở tịnh độ vậy đó. Thế tôi giật mình thức dậy là tôi nghe tiếng chim hót là chạy ra vườn. Bắt đầu tôi lượm những cái bông sầu riêng để tôi chơi, và đồng thời những bông còn sớm nó rụng á, nó có chứa một lượng mật ở trong đó rất nhiều. Tức là nó đóng cái một cái khoảng mật ở đó đó. Và tôi hay tách những cái bông đó ra để tôi hấp mật. Vì vậy á, cũng là sáng sớm tôi cũng đi lượm hoa, nhưng mà không phải cúng Phật mà tôi lượm hoa để tôi hấp mật. Cho nên khi mà đọc tới cái văn bản của tịnh độ, tôi thấy xong mà giống một thời tuổi trẻ tôi đã từng làm. Nhưng mà có cái là tôi không có ý thánh thiện như các vị ở Tây Phương thôi. Thì ở trong những cái vị ở Tây Phương tịnh độ là như vậy. Tây Phương tịnh độ là như vậy. Lượm hoa để đem cúng dường chư Phật, đó là một cái hình ảnh rất là đẹp. Các vị thấy bình thường thôi. Những lúc sám hối 29-30 hay là những buổi 14 rằm, các vị thấy một người Phật tử bước vào cổng chùa, khi bước xuống xe cầm một bó hoa hay là cầm một cái bịch trái cây bước vào chùa, một hình ảnh rất đẹp. Trái cây đó có thể là những trái cây rất bình thường của gia đình, hoặc những trái cây đó chúng ta được mua từ chợ, hoặc là những cái bông này chúng ta được cắt từ gia đình một cái thôn quê của chúng ta, hoặc những nhánh bông này được mua từ chợ. Tất cả những cái đó đều mang giá trị rất là đẹp, về tính đạo đức rất cao. Tính đạo đức rất cao, tức là có lòng tôn kính Phật, có lòng tôn kính Phật, tôn kính Tam Bảo. Cho nên những người này trước hết mang một hình ảnh rất là đẹp, hình ảnh đó được mọi người trân trọng, trân quý, dầu một nén nhang cũng trân quý nữa các vị. Điều là dành tất cả những cái sự thiêng liêng cho Đức Phật, và chúng sinh ở tịnh độ cũng như thế, cũng dành những sự thiêng liêng cao quý và thánh thiện nhất cho Đức Phật. Cái đó tất cả chúng ta được học hỏi từ các kinh và từ thời Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Đó là trước hết chúng tôi muốn nói về một hình thái xã hội tịnh độ. Bây giờ các vị nắm được ý này chưa? Hình thái xã hội chưa? Bây giờ chúng ta qua một cái ý nữa. Ý nữa là chúng tôi muốn giải về cái danh nghĩa của kinh Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của cõi Tây Phương tịnh độ. Và cõi tịnh độ này là do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà thành. Các vị phải biết là như vậy. Nhà Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu về cảnh Tây Phương này cho tất cả chúng ta. Và có những người nói rằng thật sự cảnh giới A Di Đà là cảnh giới không tưởng. Điều đó các vị có bao giờ chúng ta nghe những cái người tu những pháp môn khác, người ta đánh giá về người tu tịnh độ như thế chưa? Nếu như vậy các vị có bị chao đảo về niềm tin của mình không? Có thấy bị lung lay không? Vững như đồng rồi phải không? Dễ à. Hôm nay là lòng tin kiên cố rồi, dễ à. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền mấy chân. Mấy chân? Ba chân. Ba chân thôi nha, đừng hai chân hay là bốn chân, khó lắm á. Muốn đứng vững là chỉ có ba chân mới vững thôi. Thêm chân nữa cũng không vững được nữa. Các vị đừng nghĩ là tôi nói vậy là sai. Các vị nếu mà có một cái ghế ba chân các vị bắt ở nơi nào cũng được, nhưng mà cái ghế bốn chân các vị sẽ bị hầm hinh đó. Nói như vậy thôi. Cho nên những cái điều mà các vị biết rằng tôi đã giảng cái điều này rất rõ trong cái cuộc băng cốt tủy người tu tịnh độ tại chùa Hoằng Pháp. Tôi đã giảng rất rõ rồi, hôm nay giống như một cái ý gợi lại làm tiền đề thôi, chứ không có nói để chúng ta chiếm mất thời giờ. Có những người cho cảnh tịnh độ là không tưởng, nhưng mà các vị biết rằng cái khả năng của mình có thể đủ sức để nhận định về cái cảnh giới của Đức Phật không? Không thể nào là một chúng sinh bình thường như vậy chúng ta có thể cảm nhận được. Tôi mới đọc cái quyển sách là Những Bí Ẩn Mãi Mãi Là Vẫn Là Bí Ẩn của nhà xuất bản Trẻ, nhớ là như nhà xuất bản Trẻ, đã nêu ra rất nhiều điều về cái hành tinh ở ngoài trái đất chúng ta. Xác định được rằng ngoài trái đất chúng ta còn vô số hành tinh khác, và những chúng sinh của hành tinh khác đã từng tới trái đất của chúng ta bằng một phương tiện, cái tốc lực gấp 100 lần cái tốc lực của máy bay của chúng ta. Không có một tốc lực nào của ở thế giới này có thể đua kịp với cái tốc lực đó cả. Và người của hành tinh chúng ta gọi con người của thế giới bên ngoài là những người có trí tuệ, những người thông minh. Mà cho đến hôm nay rồi chúng ta đã gửi rất nhiều tín hiệu cho các thế giới khác bằng những đĩa mà chúng ta có thể giữ được 10.000 năm ánh sáng như vậy. 10.000 năm ánh sáng các vị có thể tưởng tượng được không? Mà bây giờ người ta còn chưa tìm ra được những thế giới mà người ta đã đến được với thế giới của chúng ta. Thì huống gì cõi tịnh độ chúng ta có thể nhìn bằng con mắt hay là nhìn bằng sự suy diễn, bằng cái suy diễn của cái ý nghĩ của chúng ta không? Cho nên á, Đức Phật đã nói là Đức Phật xác định được điều thật, nhưng mà khả năng của mình không tới, cho nên đòi hỏi mình phải tin. Đức Phật chưa bao giờ nói dối. Đức Phật không bao giờ nói dối với bất cứ chúng sinh nào cả. Vì vậy cho nên á, có những điều chúng ta không suy nghĩ được, rồi chúng ta nghĩ là điều đó bằng suy luận mình cho rằng không có. Mình nghĩ vậy là sai. Tại vì những khả năng đạt được của Đức Phật mà ngày hôm nay 100.000 kiếp chúng ta chắc gì chúng ta đua đòi được lấy những cái khả năng chứng đắc của Đức Phật, không bao giờ được đâu. Không bao giờ được đâu. Có những điều sự thật rất hiển nhiên chúng ta còn giải thích không được, mà huống chi những điều siêu phàm. Chúng ta nhìn trong bát nước chúng ta có thấy được vi trùng ở trong không? Có thấy không? Nhưng mà xưa kia Đức Phật đã, cách lại 25 thế kỷ Đức Phật đã nói rồi, Phật quán những bát thủy bát vạn tứ thiên trùng. Có phải vậy không? Đọc trong bài Tỳ Ni Nhật Dụng là các vị ăn quả đường, các vị uống nước đó. Phật quán những bát thủy bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thường chúng sinh nhục. Phật xem một bát nước có 84.000 con vi trùng, nếu chẳng trì chú này như ăn thịt chúng sinh. Có phải vậy không? Nhưng mà lúc đó có bao giờ ai tin rằng Đức Phật nói ly nước này có vi trùng? Có ai tin không? Lấy con mắt này mở banh mắt ra còn không thấy nữa, đúng không? Nhưng mà bây giờ có kiến hiển vi của khoa học, chúng ta nhìn vào chúng ta nói là 84.000 vi trùng là ít á, phải không? Cho nên các vị phải hiểu được rằng những điều mà Đức Phật nói và suy nghĩ và Đức Phật thấy, chúng ta không bao giờ thấy nổi đâu. Không thể nổi. Cho nên vì vậy Đức Phật không có kêu một cái ông nào đó, một ông cư sĩ nào đó hay là một cái người nào đó bình thường mà nghe, mà phải kêu Ngài Xá Lợi Phất là gì? Là trí tuệ đệ nhất mà nghe. Phải có trí tuệ mới thông cảm, mới hiểu được những lời Đức Phật nói. Vì vậy Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Tịnh Độ, Ngài nguyện lực nên để hình thành một thế giới đó, để tiếp dẫn những chúng sinh nào có nhân duyên với Ngài để được vãng sinh về đó. Và chúng ta phải xác định được một điều, hãy tin tưởng rằng chúng ta niệm Phật được đầy đủ cái yếu tố mà những kinh A Di Đà thì chúng ta sẽ được về đó. Và xin thưa thầy, các vị, có những người nói với tôi như vậy: thưa thầy, tu hành con không mong được gì cả, con chỉ mong một ngày nào đó khi con nằm xuống tắt hơi thở cuối cùng, chỉ được sống nơi biên địa hạ tiện của tịnh độ thôi, con cũng thấy mãn nguyện rồi. Tức là người ta nghĩ rằng khi đã đặt chân về tịnh độ là sao vậy? Không bao giờ rơi rớt lại trong cuộc sống đau khổ này nữa, có phải không? Đúng không? Như vậy thì người ta ước mơ rằng chỉ đặt chân được về biên địa nơi tịnh độ thì cũng mãn nguyện rồi, vì đặt chân được về đó cũng sẽ có cơ hội được giải phóng. Giải phóng ra khỏi sự cột trói của sự đau khổ của trần gian này mà bao nhiêu kiếp sống cuộc đời chúng ta đã lăn lộn. Sự nỗi khổ của trần gian này ghê lắm. Có những lúc chúng ta vui, chúng ta tạm quên đi đau khổ. Chứ những lúc mà chúng ta đối diện với đau khổ, chúng ta chán sống vô cùng. Có bao giờ ai chán sống chưa? Ở đây tôi nói chán sống không có nghĩa là đi tìm cái chết, mà chúng ta thấy rằng trong cuộc sống mình có nhiều cái nó không hài lòng, để rồi đem đến sự bức xúc nhiều việc quá. Có những lúc chúng ta muốn nằm ngủ một cái giấc để giải phóng những cái stress của đầu óc đi. Vì vậy cho nên những lúc mà người ta nghĩ rằng khi được về tịnh độ Tây Phương là quý rồi. Và những người nào, và tiếp theo một ý nữa, đó là điều kiện nào để chúng ta được vãng sanh. Đây là những nội dung từ kinh A Di Đà thôi. Tôi chắc lọc ra những ý để các vị thấy trong kinh A Di Đà có. Trong kinh A Di Đà không có bảo chúng ta tu tập các pháp môn gì nhiều, mà chỉ bảo ở trong đó có một cái đoạn như thế nào: nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược á, cho đến thất nhược, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng, chung thời A Di Đà Phật, chữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền. Thì cái đoạn kinh đó nói rằng chúng ta niệm Phật từ 1 đến 7 ngày cho được nhất tâm, không còn loạn tưởng, thì khi quá giảng chúng ta được chư Phật và thánh chúng đến tiếp dẫn. Có phải ý vậy không? Như vậy thì cái điều kiện để giúp cho một chúng sinh giảng sanh là đó là chúng ta niệm Phật cho được nhất tâm. Niệm Phật cho được nhất tâm. Vậy trong nội dung của kinh A Di Đà là khuyên chúng ta nên cố mà tâm mà niệm Phật. Như vậy thì sẽ được vãng sanh. Đó là nội dung thứ ba mà chúng tôi muốn trình bày về cái đặc điểm trong kinh A Di Đà. Như vậy các vị hãy tin tưởng rằng nếu mình hết lòng niệm Phật thì chắc chắn được vãng sanh, và điều đó là một sự thật. Tôi thấy rằng những người Phật tử như các vị, có những người không biết chữ nữa các vị. Có những người Phật tử không có biết một chữ nào hết, nhưng mà chỉ cần một sâu chuỗi như thế này thôi. Có những bà già đó, tôi thấy cái sâu chuỗi hạt nhỏ nhỏ trong cái lớn như vậy, hạt nhỏ nhỏ thôi mà chắc là 108 hạt đó, lần cho tới sần sùi luôn, cũ luôn, những cái đầu như thế này cũ luôn và dây tưa luôn, mà không có biết một chữ nào hết, mà chỉ có lòng tin vào Đức Phật, có lòng tin vào pháp môn, vẫn biết được ngày giờ chết như thường các vị, vẫn biết được ngày giờ chết như thường. Và một cô Phật tử tôi mới tiếp chuyện cách đây chừng 3 ngày thôi, cũng kể lại là thân phụ mình biết trước ngày chết 2 đến 3 tháng rồi, biết trước như vậy, xa như vậy đó, biết trước xa như vậy và chuẩn bị rất là xa như vậy. Và những người cư sĩ như các vị để biết trước ngày giờ chết nhiều vô số, nhiều vô số. Thì đây nếu mà kể ra thì nó chiếm nhiều thời giờ và rất nhiều. Các vị cứ hiểu rằng những điều đó chúng ta đã được nghe rất nhiều rồi đi. Và đôi khi chúng ta đi hộ niệm với nhau trong những đám tang, và chúng ta hộ niệm những người sắp lâm chung mà chuyên tu tịnh độ, thì cái hiệu ứng về cái kết quả của những người tu tịnh độ chúng ta đã từng chứng kiến rồi. Có thấy là có biết, có thấy là có biết. Thì giờ hôm nay không cần nhắc lại. Như vậy điều kiện mà trong kinh A Di Đà bảo chúng ta để được vãng sanh là rất đơn giản, chỉ chuyên tâm niệm Phật mà cho đến được nhất tâm bất loạn thôi. Nhưng các vị cũng đừng nghĩ yên nha. Đừng nghĩ yên nghe, nó niệm Phật từ 1 đến 7 ngày mà nhất tâm bất loạn dễ quá. Bây giờ khỏi tu. Mới mốt tới chừng nào mà gần tháng nữa tôi tu, tháng nữa chết tu. Giờ tu chi cho nó cực. Cái đó nó khó lắm các vị. Muốn được 7 ngày đó không phải đơn giản đâu. Mặc dầu kinh nói rất đơn giản, nhưng mà muốn được 7 ngày đó được nhất tâm thì sẽ có một cái quá trình chúng ta phải tự luyện tập lấy mình. Phải tự điêu luyện lấy cái tâm của mình. Các vị tự trắc nghiệm hàng ngày mình là mình biết à. Hàng ngày khi các vị mà giật mình, các vị phát ngôn ra cái gì thì các vị biết các vị vương tập cái gì nhiều. Nhiều khi các vị giật mình cái là mèo ơi hay chó ơi. Chứ ít ngày giật mình A Di Đà Phật. Hiếm lắm. Có không? Có nhưng mà ít. Mà khi mà chúng ta giật mình, tức là những cái ý thức ý, xin lỗi, những cái phản xạ vô ý thức á, những cái phản xạ mà chúng ta không có kịp thời kiểm soát của ý thức, mà chúng ta phát ra câu niệm Phật là biết người này công phu lớn. Chúng ta nhiếp tâm, chúng ta chú ý niệm Phật là điều đó là dễ rồi. Nhưng mà lúc những phản xạ không có điều kiện, tức là những đó lúc đó bất thình lình mà giật mình, mà chúng ta phát ra được câu A Di Đà Phật, có nghĩa là người này hành trì cái câu niệm Phật thâm hậu. Nên nhớ là như vậy. Cái đó là cái trắc nghiệm chính xác nhất. Trắc nghiệm chính xác nhất. Và đây là tôi cũng đã giảng trong cái cuồng cốt tủy người tu tịnh độ rồi. Thì như vậy điều kiện để được vãng sinh là 7 ngày như vậy thôi. Nhưng mà những ngày Phật thất của các vị tự trắc nghiệm lại đi. Các vị tu Phật thất ở đây mấy ngày? 7 ngày hay 3 ngày? 7 ngày. Quá tốt rồi. Nhưng mà các vị thấy được 7 ngày đó mình làm gì? Mình làm gì? Niệm Phật chắc không? Chắc là trong suốt thời gian ngồi niệm Phật không? Có ai bao giờ nhớ nhà, không biết mấy đứa nó nhà đang làm có giống như lời tôi dặn không nữa? Có không? Dễ gì chạy khỏi. Có phải không? Tôi đi 7 ngày đây chắc ổng ở nhà ổng đi nhậu dữ lắm rồi à. Có không? Có. Cho nên các vị biết á, nói thì nói như vậy thôi. Chứ thật sự muốn nhất tâm được nửa tiếng đồng hồ không phải chuyện dễ nha các vị. Thật sự có những lúc chúng ta đạt được chứ không phải không. Nhưng mà phải luyện nó mới được. Cái gì cũng vậy. Cái gì phải cũng phải có quá trình tôi luyện của nó. Mà tôi luyện một hình thức về cơ thể vật lý này thì nó dễ nha các vị. Mà tôi luyện về tâm lý là một điều vô cùng khó. Các vị uống một cây kiểng dễ hơn khó? Dễ hơn khó? Có khó cách mấy nó cũng là dễ. Thật tình như vậy, nó là một cái cơ thể vật chất, cơ thể sống, mình có thể bẻ quanh đây được, mình không phải bẻ quanh kia được. Nhưng mà cái tâm của mình không biết đường bẻ. Nó không có hình tướng cho nên rất là khó bẻ. Nó phải dùng bằng ý chí, nghị lực và sự tỉnh giác cao độ của con người để điều phục tâm. Vì vậy cho nên các vị thấy ngồi, chúng ta thấy nghe trong kinh dạy, chúng ta thấy cái gì mình cũng khả năng đạt được hết. Kinh điển dạy là chúng ta nghe là hiểu và mình thấy rằng mình sẽ đạt được. Nhưng mà đó là sự đạt được bằng hiểu của chúng ta thôi. Còn cái đạt được bằng hành trì là một vấn đề quan trọng. Muốn đạt được bằng hành trì thử áp dụng thì chúng ta biết. Chúng ta ngồi thử 15 phút niệm Phật thôi. Chúng ta có thể 5 phút đầu, 3 phút đầu niệm Phật rất thanh tịnh và rất tự tin. Nhưng bắt đầu cả 15 phút sau là một là ngủ gục. Đó là sự thật, cái đó không có xấu đâu các vị. Khi tâm chúng ta lặng yên thì nó dễ ngủ là chuyện bình thường. Gây lộn nữa. Ồ, cái này hơi nguy hiểm mà. Cho nên các vị thấy bắt đầu 5 phút sau là, sau 5 phút đó là chúng ta thấy là bắt đầu chúng ta đã chạy đua với tư tưởng rồi. Mới đầu là mình còn có thể là mình nhớ là mày đang vọng tưởng hả? Tôi nhiếp tâm lên niệm thêm nghe. Nhưng mà hồi nó dẫn mình quên tuốt luôn luôn, giật mình thức dậy người ta gõ cản rồi. Là mình đã coi miêu một cuộc phim đã luôn. Như vậy thì các vị thấy á, khi mà mình hành trì á, nó khó lắm. Và đối diện xúc cảnh lại càng khó hơn nữa. Đối diện xúc cảnh càng khó hơn nữa. Ý là một môi trường này chúng ta nhìn xung quanh ai cũng tu tập hết. Mà cái duyên, những cái duyên mà ký ức của chúng ta đã lưu lại trong đầu mình á, nó còn chi phối mình lớn như vậy đó. Thì huống gì là những cái mà khi đối diện xúc cảnh bên ngoài. Cho nên tôi khẳng định được rằng người Phật tử tu học được là người Phật tử có tâm lực rất lớn. Có thể tôi dám chắc rằng lớn không thua những người xuất gia. Lớn không thua người xuất gia. Nếu người cư sĩ bên ngoài mà có đời sống tu tập tốt là tâm trí và nghị lực không thua người xuất gia. Tại vì người xuất gia giàu khó cách mấy cũng chỉ có một bề thôi. Đó là đối với đạo pháp thôi. Còn người cư sĩ phải đối với nhiều bề. Bên đây là đạo pháp, bên đây là xã hội, bên đây là trách nhiệm của là làm cha, làm mẹ, làm con, làm cháu, làm dâu, làm chồng, đủ hết. Cho nên đối diện với những cái nặng gánh đó, cái gánh nặng đó mà chúng ta vượt lên được để tu học được, là các vị có một sự cố gắng hết sức về cái tâm của mình, chứ không phải bình thường. Các vị muốn ngồi ở đây một tuần lễ dễ lắm hả? Nếu không có cái ý chí và cái tâm tu tập tốt, ngồi ở đây như lửa đốt không? Có những người đi đến chùa ngồi chút xíu thôi là như lửa đốt rồi. Đó là sự thật mà. Cho nên nghiệp đời con người của mình lớn lắm. Có những người ăn chay một bữa thôi, ăn nổi không? Một bữa thôi, không bao giờ ăn nổi. Chúng ta ăn một tuần lễ, các vị về chúng tôi là cho các vị có quyền ăn mặn hết một năm. Nhưng mà các vị ở trong chùa ăn được một tuần lễ là tôi đã xác định các vị quá ư tiến bộ rồi. Tại những người, có những người đi chùa tôi nè, thưa thầy đến chùa thì ai cũng ăn chay, bắt buộc con ăn chay. Nhưng mà về nhà thiệt với thầy á, lòng lòng hủng hỉnh con cũng phải ăn cái mới được, chứ dứt phát là không thể ăn chay được. Các vị nghe một câu nói đó các vị thấy tội hay là các vị nghe sao? Thấy cái nghiệp của người ta nó nặng một cách ghê gớm như vậy đó. Mình nghe như vậy mình thấy xót lòng, trời ơi chỉ có một chút xíu như vậy thôi mà người ta cảm thấy rằng người ta bị băn khoăn, người ta khó làm như vậy, thì đối diện với những cuộc đời bức xúc khác thì như thế nào? Và chính những người đó, tôi nói thật với các vị, hôm nay người ta khổ không cùng. Tôi không kể ra ai, nhưng mà người đó đã suốt một cuộc đời lao đao lận đận và khổ không có chỗ, không có lối thoát. Từ một gia đình có những điều kiện tương đối thôi, cũng nghèo nhưng mà tương đối, nhưng mà cuối cùng nó lầm tới ở chỗ là tâm địa của chúng ta thấp quá, thấp quá. Cho nên khi học tu các vị đã trắc nghiệm được với tự tâm mình rất nhiều, các vị đã thi với những cái ý chí và nghị lực mình rất lớn. Và những người đã chiến thắng được những gì mình chiến thắng thì đối với cuộc đời mình cũng có khả năng làm chủ và chiến thắng nó. Đó là sự thật, đó là sự thật. Các vị nên tự tin vào chính mình. Đó là chúng tôi nói những điều kiện để chúng ta được vãng sinh. Một cái nữa là để xác định niềm tin của tất cả chúng sinh khi tin vào lời Phật nói, tin vào những cái gì mà được diễn tả kinh A Di Đà, thì trong đó các vị có đọc đến sáu phương không? Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương Thượng, phương Hạ, có không? Và chư Phật trong sáu phương như thế nào? Đều le lưỡi rộng dài hết phải không? Nhưng ông Tiêu ủng hộ đây có không? Ông Tiêu ủng hộ le lưỡi tôi đó dài lắm, chừng 5 gan tôi là hết hàng à. Nhưng mà trong kinh A Di Đà Đức Phật le lưỡi tới tam thiên đại thiên thế giới rồi. Trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn. Tướng lưỡi rộng dài che khắp cả 3000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng chúng sinh ngươi nên tin kinh này, là vậy thôi. Như vậy ở trong đây chúng ta đừng nói là Đức Phật có một cái lưỡi, như vậy là chúng ta nghĩ giống như ma, không phải. Đó là một hình ảnh để xác định được rằng Đức Phật vô lượng kiếp chưa bao giờ nói dối, chưa bao giờ nói dối. Vì vậy cho nên khi mà Đức Phật phát ra một lời là chấn động cả địa cầu, chấn động cả thế giới. Đức Phật Thích Ca khi giáng sinh là sao? Cả đại địa đều rung động, đúng không? Như vậy thì bây giờ chúng ta mới thấy được những cái lời của Đức Phật dạy và lời xác tín của mười phương chư Phật, là những chư Phật khác đã xác tín bảo chúng ta nên tin và nên cố gắng thực hành, nên cố gắng thực hành. Vậy thì chúng tôi nêu ra những dài và ở cuối cùng của cái bản kinh A Di Đà là kêu tất cả chúng ta là gì? Nên tính thọ phụng hành, phải không? Cuối cái bản kinh A Di Đà là tính thọ phụng hành. Vậy thì suốt trong bản kinh A Di Đà tôi lấy ra cho các vị được những ý chính như vậy. Đó là chúng tôi gọi là đặc điểm về kinh A Di Đà, những đặc điểm chính, những tiêu đề chính nổi bật nhất để tất cả chúng ta có một cái khái niệm về cảnh Tây phương Cực Lạc, có một khái niệm về vị giáo chủ, có một khả năng để thực hành và có một niềm tin về sự xác chứng của Đức Phật ở mười phương về bản kinh A Di Đà. Vậy thì cái nội đặc điểm đó là những đặc điểm căn bản rồi đó. Và cái tính hạnh nguyện trong kinh A Di Đà đầy đủ. Ở đây hôm nay tôi nói kinh A Di Đà chứ tôi không có nói về pháp môn đồ tu nhiều. Tôi chỉ nói chung chung nha, các vị nên nhớ là ý tôi nói chung chung. Tính hạnh nguyện ở trong đó đầy đủ. Lòng tin cũng có, nguyện cũng có, tức là những người đã, nếu mà ai đã nguyện thì được sanh rồi, ai nay mới nguyện thì nay được sanh, còn mai mới nguyện thì mai được sanh. Kinh A Di Đà cũng nói rất rõ. Và thực hành trong đó tính hạnh nguyện đầy đủ. Cho nên chúng tôi muốn nói rằng Kinh A Di Đà là một kinh gối đầu giường của người tu pháp môn tịnh độ. Nếu hiểu và rành rẽ về kinh A Di Đà thì chỉ cần một bản kinh này thôi, người Phật tử tự đưa cuộc đời của mình, đưa con thuyền đời của mình được về bến Tây Phương, được về cõi cực lạc, chắc chắn là như vậy thôi. Chúng ta sẽ tự làm chiếc thuyền để đưa cuộc đời của mình trong tiến trình tái sinh tăng tương lai, chúng ta sẽ được về tịnh độ Tây Phương là điều không thể thoát khỏi với cái khả năng của mình. Và xin thưa một điều các vị, tôi có nghe một cuộn băng của một vị thầy, đó là vị thầy nói về kinh A Di Đà mà các chùa hành trì, đó là kinh đó không có cái giá trị đạo đức. Cho nên tôi mới ngỡ ngàng. Tôi nói để chi vậy? Để một mai này khi các vị nghe được cuộn băng như thế thì các vị biết rằng đó là lời nói nhầm của một vị thầy thôi. Nhầm thôi, tại vì đôi khi đa ngôn thì đa quá. Có những lúc chúng ta nói nhiều, chúng ta sẽ sót, và chính tôi cũng vậy. Chính tôi cũng những buổi giảng, nhiều khi chúng ta nói cả buổi, chúng tôi cũng có sót rất nhiều điều mà chúng ta đâu có nhận được, đúng không? Đó là tất yếu rồi. Nhưng mà tôi muốn nói rằng kinh A Di Đà mà chúng ta xác định là không có tính đạo đức thì không đúng. Nói một hình ảnh chúng sinh đi mười phương để về dân hương cúng Phật, dân hoa cúng Phật, đó phải là tính đạo đức không? Phải không? Đó là một ý niệm đạo đức rất cao chứ. Và ở trong kinh A Di Đà có xác định một câu rằng: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Có câu đó không? Tức là không thể có một chút ít căn lành mà muốn được về cõi nước kia đâu. Tức là căn lành ít là không được về đâu. Mà muốn có căn lành nhiều thì cần gì? Cần phải tu, đúng không? Như vậy chúng ta tu các nghiệp lành, chúng ta tu các thiện pháp, mà tại sao không có tính đạo đức? Vì vậy tôi nói ở nơi này để các vị một khi nghe được những cuộn băng như thế, nghe được những cái đĩa như thế, thì chúng ta chỉ nghĩ rằng đó là một câu nhầm, nhầm thôi. Và chúng ta cứ giữ vững lập trường của mình về con đường học tu của chúng ta. Và một ý này quan trọng, ý này quan trọng trong cái buổi giảng hôm nay nữa, đó là tại sao chúng ta cần phải cầu vãng sinh. Tại sao chúng ta phải cầu vãng sinh? Hồi nãy hình như vô đầu tôi đã có nói ít nhiều về chỗ này rồi đó. Ai trả lời được câu xuất sắc rồi? Phải chú. Chú nào trả lời được câu xuất sắc rồi, tại sao chúng ta cầu vãng sinh? Mấy cô, ở đây mấy cô đông quá, làm mấy chú run, bây giờ mấy cô trả lời đi. Mấy cô mình ai trả lời được câu xuất sắc, tại sao chúng ta phải cầu vãng sinh? Ý niệm vãng sinh là một ý niệm vô cùng quan trọng trong người tu tịnh độ. Nếu không có ý niệm này thì người tu tịnh độ cũng khó mà vãng sinh, và cũng khó mà phát tâm để tu tịnh độ được. Vì có ý niệm này cho nên mới có phương pháp tu, và vì có ý niệm này cho nên người Phật tử mới cố công hành trì. Đó là những ý niệm vô cùng quan trọng, ý niệm vãng sinh. Và chúng tôi cho ý niệm này là một ý niệm chính trong quá trình tu tập. Khi mà chúng ta có ý niệm về vãng sinh là phát nguyện để về vãng sinh đó, nó có ba cái nghĩa căn bản. Một á, là chúng ta quá sợ đối với cuộc đời sanh tử này rồi, đúng không? Tức là chúng ta nhàm chán sanh tử, tức là sanh ti tử lợi quá chán rồi. Tại sao tôi nói như vậy? Thật sự sự sống chết là chuyện bình thường của con người, nhưng mà để có một sự sống và để có một cái chết không đơn giản chút nào các vị. Chúng ta phải trải nghiệm qua bằng tâm lý và bằng sự chịu đựng của thân xác một cuộc đời chúng ta đã thấm thía nhiều rồi. Nếu cuộc đời chúng ta được nhiều hạnh phúc, nhiều may mắn thì sự đau khổ còn giới hạn. Còn nếu đời chúng ta ít may mắn thì cái nỗi đau khổ này nó chồng chất chính là đau khổ kia. Chúng ta cảm thấy rằng sự sanh tử là một sự thấm thía. Và tất cả mọi ai trên cuộc đời này cũng đã từng vô lượng kiếp sinh đi tử lại rồi. Tôi có làm một cái bài thơ 8 câu mà tôi đọc 4 câu cho các vị nghe, để các vị thấy được rằng là điều đó tôi muốn nói lên cái cảm nhận về sanh tử. Đó là bài thơ Một Kiếp Người. Tôi đọc nha. Ai đã cho tôi một kiếp người, hết sanh đến tử tợ trò chơi. Tôi chưa lần chết nhưng đã chết bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời. Tức là một cái bài này tôi muốn nói lên cái điều kiếp sống của con người. Tôi mặc dầu hôm nay tôi chưa chết, đúng không? Ai đã cho tôi một kiếp người? Ai cho? Ai cho? Hiện tại là cha mẹ tôi cho. Nhưng mà để thúc đẩy tôi có kiếp người là do nghiệp lực của tôi chứ. phải không? Hết sanh đến tử tợ trò chơi, tức là cuộc đời của mình á, mình quý trọng như vậy đó, mà sanh tử nó đá mình qua đá mình lại như là nó đá trái banh vậy. Nó muốn cho mình nào sống sống, muốn cho nào chết chết, có khi nó muốn cho mình tới già muốn chết chết cũng không được nữa. Con Phật tử mới lại than mẹ chín mấy tuổi nằm khổ sở vô cùng, bị lỡ lói lưng hết á, mà muốn chết hoài chết không được. Nó tới cái sanh tử nó nghiệt ngã vậy đó. Có những lúc người ta khát cầu sống ơi là khát cầu mà nó không cho sống. Còn có những lúc người ta nói đau khổ quá, người ta muốn chết thôi là muốn đi thôi mà nó không cho chết. Cho nên tôi mới xác định được rằng sanh tử giống như một trò chơi. Ở đây không phải bằng cái nhìn của người chứng đạo là xem thường sanh tử, mà tôi muốn cho được rằng là sanh tử nó đối với chúng ta quá ư là bạc bẽo. Giống như nó cho cái kiếp đời chúng ta như một trò chơi vậy đó. Các vị hiểu ý tôi nói không? Tôi chưa lần chết nhưng đã chết bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời. Hôm nay tôi chưa chết, còn ngồi đây thì sao chết được? Phải không? Tôi chưa lần chết nhưng đã chết bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời. Tôi chưa chết nhưng mà tôi đã chết bao vô lượng kiếp đến nay rồi. Tôi từng sanh tử đi sanh tử lại, cho nên ngày hôm nay tôi mới trường đầu lên trên cuộc đời này tiếp tục nè. Như vậy thì các vị biết rằng cái đó là những nỗi khổ của sanh tử. Và Hòa Thượng Trí Tịnh khi có pháp danh là Hân Tịnh, Hòa Thượng có một bài thơ rất thấm thiết: nhớ đến Tây Phương giọt lệ tràn, ta bà đau khổ lắm thương tan, người ơi xin hãy si hơn thiệt, niệm Phật mau đi kẻo lỡ làng. Đó là một bài thơ của Hòa Thượng Trí Tịnh mà lớn bút hiệu là Hân Tịnh, các vị đọc trong quyển Thiền Tịnh Song Tu là các vị sẽ thấy. Như vậy thì khi các vị thấy được những cái điều mà những cái bậc mà tôn túc, các bậc cổ đức khi có tu tập, các ngài cảm nhận được thế nào về trần gian. Nhưng mà có những người nói hơi ngộ là khi mình nói đến cuộc đời này đau khổ, người ta cho mình tiêu cực. Ta nói là nếu mà nói là sao trong đạo Phật nói cái gì cũng khổ, trong đạo Phật nói cái gì cũng đau. Nhưng mà điều đó có thật không? Điều đó có thật không? Nếu xác định là có thì tại sao cho người ta là tiêu cực? Xác định lên một sự thật của kiếp người, cái sự phũ phàng của cuộc đời mình để mình phải hiểu được nó. Có phải những người tu hiểu được nó rồi người tu đi khóc lóc với nó không? Có phải các vị hiểu được sự khổ cuộc đời để các vị ngồi các vị chống tay vậy không? Có không? Không bao giờ. Chúng ta hiểu được nỗi khổ của cuộc đời để chúng ta sao? Tích cực tu tập và tích cực nhìn đời. Các vị biết rõ sanh tử, các vị sợ bớt sợ hơn không? Ví dụ các vị bệnh nè, các vị bị một cái chứng bệnh mà các vị biết rõ về nguyên nhân của bệnh, các vị hiểu được cái căn bệnh, các vị sợ hơn là những cái người mà người ta nói vu vơ hoang mang về bệnh của mình không? Một vị bác sĩ khi ổng có bị bệnh, ổng sẽ đỡ hoang mang hơn mình người dân thường chứ, đúng không? Như vậy mình là một con người học đạo, hiểu đạo và hiểu được những cái khó khăn của cuộc đời này, thì khi khó khăn ra mình đỡ khổ hơn chứ, phải vậy không? Những gì mình được chuẩn bị á, thì luôn luôn nào khi đối diện với nó đó, mình sẽ ít khổ đau. Nhưng mà trái lại những người á, thiếu trí tuệ, những người thiếu sự nghiên cứu sâu sắc, người ta cho rằng khi mình nói như vậy là mình là người bi quan. Đó là những lời kết luận thiếu tế nhị và thiếu nhìn sâu sắc. Mình không cần cãi làm gì, tại vì cuộc đời ai cũng có những lúc để đối diện với những điều mà người ta sẽ cảm thấy rằng khó chịu. Đó là như thế thôi. Cho nên tôi muốn nói là mình quá ngán với cuộc đời sanh tử, cho nên có ý niệm là nguyện giảng sinh. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai, tránh nhiễm duyên của trần thế. Cuộc đời dễ làm chúng ta nhiễm duyên lắm. Nếu mình mới tập ăn chay mà mình ăn chung với những người ăn mặn, dễ ăn không các vị? Dễ không? Khó vô cùng. Nguyên bàn vậy á, nó dọn gà quay, vịt quay, heo quay, đủ thứ nó dọn cho mình. Có một chén nước tương với chén cái gì leo rồi ăn sao nổi. Phải không? Tao mới tập ăn chay mày làm kiểu đó chết tao rồi. Cho nên các vị biết rằng á, tôi muốn nói như vậy là cái gì? Tránh nhiễm duyên có nghĩa là ở trong cuộc đời này nếu chúng ta nhiều khi quyết tâm tu, nhưng mà cái sự ràng buộc của cuộc đời á, nó vướng bận nhiều lắm. Giờ ví dụ ở trong đây các vị là thích tu nè, các vị thích đi Phật thất nè, nhưng mà các vị còn con, còn chồng, còn vợ, còn này còn kia nữa thì sao? Mình ở trong đây mình ngồi ở đây mà nói má ơi nhà hôm nay hết gạo rồi, mình ngồi yên không? Sao là má ơi, bữa nay ba nhậu xỉn, ổng trúng gió rồi mới đưa vô bệnh viện, ngồi yên không? Chúng ta bị ràng buộc về bổn phận thì không thể nào yên ổn được. Đó là sự thật. Hay là bây giờ mình muốn tu mà nó khảo mình hoài? Tôi tu nhẫn nhục nghe, tôi tu niệm Phật nghe, tôi không muốn nói nhưng mà mới sọt sọt sọt bên tai những cái điều mà khó nghe hoài. Giận không? Giận lắm chứ, nhịn một lần, hai lần, ba lần á. Tôi có nhớ cái chuyện này ở Sài Gòn. Có cái cô đó, cổ tu cũng hay đó các vị. Mặc dầu mình thấy vậy mà hay, cổ bán đu đủ. Cổ bán đu đủ. Cổ bán đu đủ ở ngoài chợ á. Có một cái bà đó lại mua trái đu đủ của bà. Cái mua mới vừa mua cái xong ngã giá xong cái bà bỏ xuống cái bạch, bà nói đu đủ này mà ăn cái gì. Cái bà này bà nóng lên nhưng mà bà nói để tôi để trái đu đủ lại, tôi niệm Phật tiếng tôi sẽ xử bà. Tức là mặc dù mình thấy là nó dở nhưng mà hay không các vị? Hay. Tức là còn kiềm chế được, còn biết rằng để tôi niệm một câu niệm Phật rồi tôi tính bà đó. Tức là như vậy là đã quá hay rồi. Tôi nói thật sự, như vậy là người này đã kiềm chế được. Nhưng mà tôi nói ra như vậy để các vị thấy điều gì? Thấy cái điều là trong cuộc sống này nó bị chi phối nhiều việc. Muốn tu tập mà nó cũng không cho nữa. Đúng không? Vì vậy cho nên các vị thấy rằng muốn tránh nhiễm duyên, cho nên chúng ta cần phải tu về tịnh độ. Cho nên khi chúng ta đừng nghĩ là về tịnh độ chúng ta thành Phật nha. Về tịnh độ chúng ta không thành Phật. Về tịnh độ chúng ta chưa hết phiền não. Nhưng mà môi trường tịnh độ là điều kiện để chúng ta dẹp trừ phiền não. Và môi trường tịnh độ là điều kiện tốt để chúng ta thành Phật. Có phải vậy không? Có phải không? Đó là những ý chính thứ hai. Và ý chính thứ ba là cái gì? Là tăng thân tốt đẹp. Chúng ta về bên đó là cái gì? Ở dưới này thì chúng ta đối diện với những người khó chịu ha. Người này hận thù, người kia ghen tị, người này chích chọt câu này, người kia chích chọt câu khác. Vật dễ khó tu. Nhưng mà nơi tịnh độ á, không ai chích chọt nhau cả. Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Tức là các bậc thiện, các bậc thiện mà thiện thứ cao tột như các vị Bồ Tát vậy đó, là hội chung như ở một chỗ. Có khi nào chúng ta ở chung ở chánh điện với mấy ông Phật rồi chúng ta cãi lộn với Phật không? Có không? Chúng ta đâu có nên cãi. Không dám, một là không dám cãi, hai là Phật hiền quá cãi làm gì. Hay là chúng ta ở với những người hiền thiệt, ừ là hiền, ơi là hiền, chúng ta có đành lòng để cãi với họ không? Không đành lòng. Thì tôi nói đó một cái ví dụ để chúng ta liên hệ thôi. Nơi tịnh độ là những cái thượng thiện nhân ở chung với nhau không à. Thì như vậy lúc nào mà tâm chúng ta bận, nhưng mà tâm chúng ta dày thì có. Tất cả những vị này thiện thượng nhân không à, người ta tu hiền không à, mà tâm mình khởi ý niệm giữ mình mắc cỡ, phải không? Ví dụ ở chung Phật thất như vậy, các vị khởi nên một ý niệm đố kỵ ghen ghét ai đó, hay là giận tức gì đó, cái mình mắc cỡ. Nhìn qua ai cũng mặc tươi như hoa, ai cũng mặc niệm Phật hết, mình đây đang có ý niệm xấu, cái tự nhiên mình hổ thẹn trong lòng. Như vậy thì ở tịnh độ nó có như vậy đó. Cái điều kiện để khích lệ, để cho chúng ta tu hành là một môi trường tốt, hoàn toàn tốt đẹp như vậy. Như vậy thì cái những điều kiện tốt đẹp như vậy, tại sao chúng ta không đảm bảo một người có cái khả năng thành Phật được chứ? Vậy là ba ý chính mà chúng tôi muốn nêu là tại sao chúng ta có ý niệm cầu nguyện vãng sinh đó. Là ý niệm thứ nhất là cái gì? Nhàm chán sanh tử, phải không? Ý niệm thứ hai là gì? Tránh nhiễm duyên của trần đời. Và ý niệm thứ ba là gì? Có đầy đủ các bậc thượng thiện xung quanh chúng ta, đó là tăng thân tốt. Có một tăng thân tốt. Đó là những ý niệm chính để chúng ta tiếp tục cầu vãng sinh. Những ý niệm chính. Chứ không thôi nếu chúng ta thấy rằng trong kinh Đức Phật dạy đó, đó là kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy rằng tu hành kiếp này không đạt là kẻ thù của kiếp thứ ba. Chúng ta nghe như vậy chúng ta thấy nó hơi kỳ kỳ, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta ngồi suy tư cho kỹ, chúng ta thấy đúng. Để chúng ta xác định được cái đúng của cái này, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện. Tôi kể xong rồi các vị sẽ trở lại vấn đề này. Nếu tôi có quên, tôi đi lạc thì các vị nhớ nhắc tôi quay lại ha. Nào nói trước. Đó là chuyện của ngài Tô Đông Pha. Tô Đông Pha với ngài Phật Ấn. Ngài là một cái, Tô Đông Pha là một cái nhà Hàn Lâm viện, tức là giỏi văn chương, rất là giỏi. Ông sống vào thời Tống và một trong những người nổi bật, và sau này ông tu tập á. Cái sự kiện của Tô Đông Pha với ngài Phật Ấn mà hôm nay nó gây cấn nhiều việc là do một tiền kiếp đã xảy ra. Tô Đông Pha và Phật Ấn là hai huynh đệ cùng chung tu hành, hai huynh đệ cùng tu hành tu tập thiền. Và một hôm đó cả hai huynh đệ đang thực tập thiền thì lắng định sâu, và ngài Tô Đông Pha lúc tiền kiếp là một vị thầy đã khởi niệm sắc, khởi niệm sắc. Và sau khi xả định á, ngài Phật Ấn mới nói rằng: thầy tu thiền mà thầy khởi niệm sắc như vậy là ngài làm sao mà giải thoát? Cho nên lúc đó ngài Tô Đông Pha lúc mà tiền kiếp là một vị thầy đã tự ái với câu đó và thấy mặc cảm với cái ý niệm phiền não của mình, cho nên tự giận và chết đi. Và ngài Phật Ấn thấy rằng mình lỡ một lời mà để làm cho một vị huynh đệ đồng tu chết đi, và biết rằng người này do công phu tu thiền định cao, cũng có thiền định tu tập tốt, đạo đức tốt, phạm hạnh tốt, cho nên dứt phát người này sẽ tái sinh vào một kiếp sau là một người tài năng, giỏi giang và giàu có. Và ngài biết rằng nếu rơi vào trong hoàn cảnh đó đó thì người này sẽ thiếu cái duyên tu hành. Vì vậy ngài Phật Ấn nhập định tịch và chết theo. Như vậy thì sau khi Tô Đông Pha tái hiện lại một cuộc đời để làm một vị Hàn Lâm viện giỏi văn chương xuất chúng, và ngài Phật Ấn là một vị tu hành cũng là đệ nhất về phạm hạnh và chứng đắc. Và giai thoại giữa hai người vô cùng gay cấn, mà nó có một điều là Tô Đông Pha đúng như ngài Phật Ấn dự định, kiếp sau khi làm một vị ở Hàn Lâm viện, bảy người vợ. Và ngài Phật Ấn đã tìm hết mọi cách để độ cho Tô Đông Pha. Cuối cùng Tô Đông Pha tu hành. Thì tôi kể tắt như vậy thôi để các vị thấy được cái điều tôi muốn nói hồi nãy. Tu hành kiếp này không đặng là kẻ thù của kiếp thứ ba. Ngài Tô Đông Pha may mắn là có ngài Phật Ấn là một thiện tri thức ở bên mình khích lệ và tu tập để đẩy ngài Tô Đông Pha phải cho đến tu và đắc đạo. Còn hôm nay chúng ta có được may mắn như vậy không? Nếu chúng ta không có một người chứng đắc như một cái vị Phật Ấn để đẩy chúng ta tu hành thì chúng ta có may mắn như ngài Tô Đông Pha không? Vì vậy các vị phải thấy tu nguyện vãng sanh là một trong những điều là một đời vãng sanh nó may mắn lắm. Còn nếu không khéo chúng ta sẽ tái lại, chúng ta sẽ hưởng những cái phước mình đã từng làm. Và lúc chúng ta rơi vào trong một cái gia đình giàu có quyền quý sung túc, cái duyên tu hành ít lắm các vị. Con người sở dĩ tu hành là gặp khổ, chúng ta có ý niệm giác ngộ lớn hơn. Còn nếu chúng ta sống trong một đời sống sung túc, chúng ta hưởng phước, ít khi nào nghĩ đến tu hành. Nhưng một khi hết phước mà chúng ta tu coi chừng trễ, không có cơ hội để chúng ta tu. Nó thường thường như vậy đó. Vì vậy chúng ta nguyện vãng sanh nó có những ý niệm tốt. Các vị tu tập phải chuẩn bị cho mình những điều đó. Và một đời này chúng ta đã từng sống 50, 30, 70, 100 tuổi, 80 tuổi, chúng ta đã trải nghiệm qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, và tự bản thân mình trắc nghiệm được những gì hạnh phúc vui khổ đã biết đủ nếm đủ hết rồi. Và ngày hôm nay nếu chúng ta khẳng định tu tập để nguyện vãng sinh thì cũng chẳng còn gì để liên tiếc nữa đâu. Và một đời này chúng ta vãng sinh thì cơ hội chúng ta thành Phật và cơ hội để chúng ta nhìn lại cuộc đời của trần gian trôi lăn trong sanh tử là không khó, nếu chúng ta quyết lòng tu tập, quyết lòng niệm Phật. Cho nên đó là những cái ý niệm căn bản trong các phương pháp tu mà tôi muốn trình bày với các vị. Tôi mong rằng những điều chúng tôi trình bày hôm nay, các vị cần nắm những ý niệm căn bản từ trong kinh A Di Đà. Các vị có còn có một cái khái niệm nào trong lòng về những điều tôi trình bày không? Có không? Những nội dung căn bản bốn ý tưởng chính trong kinh A Di Đà mà bốn đặc điểm mà tôi nêu ra các vị đó: một hình thái xã hội tịnh độ, một giáo chủ cõi tịnh độ, một phương pháp tu được trong dạy trong kinh A Di Đà, và điều kiện thứ tư cuối cùng là chư Phật đã xác tín về cái niềm tin để chúng ta tu tập. Đó là bốn cái yếu tố chính, bốn đặc điểm căn bản trong kinh A Di Đà. Và chúng ta hiểu được kinh và thực tập kinh, chúng ta cần phải có một ý niệm là ước mơ vãng sanh. Và ba yếu tố căn bản để ước mơ vãng sanh là nhàm chán sanh tử, hay nói khác hơn là chúng ta sợ sanh tử quá đi, quá sợ sanh tử rồi. Ý niệm thứ hai là gì? Về vãng sanh cực lạc để tránh được những nhiễm duyên của trần thế. Và ý niệm thứ ba là gì? Là được tăng thân tốt đẹp, như vậy về nơi đó là những điều kiện tốt đẹp để tu hành. Tôi mong rằng tất cả những vị tu hành theo pháp môn niệm Phật, tức là những người tu tập tịnh độ, hiểu được những điều này, ý thức điều này, tu tập để vững vàng hơn, có niềm tin vững chắc để chúng ta khích lệ mình tu tập, và đừng bao giờ bị sự tác động của những cái tư tưởng bên ngoài để mình làm chao đảo đi những cái suy nghĩ của mình. Ai có nói gì nói, mình cũng niệm Phật. giống như lời Tổ Huệ Diễn vậy đó. Khi ngài Tổ Huệ Diễn nói là bây giờ có Bồ Tát Văn Thù đến bảo rằng ông tu sai pháp môn, thì ngài Huệ Diễn cũng đảnh lễ với Bồ Tát Văn Thù rằng con xin đảnh lễ Bồ Tát, nhưng mà con đã chọn đường tu này rồi, không bao giờ con thay đổi, không bao giờ thay đổi. Như vậy chúng ta thấy các tổ của chúng ta đã tu tập gì, đã xác định niềm tin gì. Và ngày hôm nay chúng ta biết rằng có nhiều pháp môn tu tập, nhưng mà các vị không khẳng định được niềm tin của mình để áp dụng phương pháp tu hành, các vị sẽ khó mà có kết quả đó. Tại vì sao vậy? Khi các vị tu tập pháp môn chuẩn bị có kết quả là các vị đã bỏ tu pháp môn khác, rồi tu pháp môn khác chuẩn bị có kết quả cái bỏ tu pháp môn nữa, cuối cùng lận đận cả đời tu hoài mà sao không có kết quả. Đó là những ý niệm các vị phải nhớ. Chúng ta có những lúc gần tới chín mùi rồi cái tự nhiên chúng ta bỏ, do ai khuyên đó chúng ta bỏ, hay là do cái gì đó chúng ta bỏ. Tôi tiếc ra những điều đó vô cùng. Phải có lập trường về pháp môn của mình, phải có lập trường về con đường tu hành của mình, thì các vị mới biết rằng một ngày nào đó chúng ta nhắm mắt xuôi tay, một ngày nào đó khi đến tuổi xế bóng, một ngày nào đó tự thân chúng ta sẽ kiểm chứng được mình đắc, mình thành công, mình được thành tựu công đức từ sự tu tập như thế nào. Cuộc đời các vị chỉ giữ một mực đi, rồi một ngày nào đó các vị tự khẳng định được mình. Mà khi các vị được khẳng định được mình rồi thì dầu có bão tố đi các vị cũng không có nghi ngã nữa. Đó là điều chắc thật như thế vậy thôi. Tôi mong rằng các vị nên xuyên tu tập.